Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 3 câu chuyện Diệt Gã Thể Ma Quỷ của tác giả Trần Linh trên kênh truyện Đình Soạn trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối hôm nay. Thưa quý vị, ngay bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 3 câu chuyện Diệt Gã Thể Ma Quỷ có phần diễn đọc của Đình Soạn. Gương mặt của bà ta đang tươi bỗng tối sầm lại. Nhìn lên phòng mẹ tôi sợ hãi. Một cơn gió ùa tới đem theo hơi lạnh. Bà Nhung so vai rùng mình ớn lạnh, nét mặt căng thẳng. Tay siết nắm đấm thật chặt, miệng rít lên: "Cô chết rồi thì xuống địa ngục đi, đừng có ở đây làm ma quỷ hù người." Tấm rèm cửa phòng của mẹ bày phất phới. Bà Nhung có một cảm giác mẹ tôi đang đứng sau cửa theo dõi bà ấy. Bất thình lình hai cánh cửa tự động đóng sầm lại. Một đôi mắt ngấn máu nhìn ra bà ta đầy nỗi căm phẫn. Đêm hôm ấy tôi đang ngủ cảm thấy khó thở. Hai mắt của tôi lạc đi trợn ngược khi thấy một đôi tay gầy gò đang đứng bóp cổ của mình. Không phải mẹ con của người đàn bà dân tộc mà là một con quỷ khác. Cô ta ngó sát mặt của tôi cười lớn khoái trá. Mùi hôi thối nồng nặng từ hơi thở trong miệng cô ta phả ra làm cho tôi muốn nôn mà không thể nào ngóc đầu lên được. Hai tay của tôi của quảng cố tìm nắm con dao của ông lão. May mà lúc tôi tưởng chừng không thể thoát được lưỡi hái tử thần thì tay của tôi chạm được vào con dao. Tôi vùng lên chấm loạn vào trước mặt. Khi tôi nhẹ bộ răng nanh sắc nhọn gầm gừ như thể nuốt chừng tôi vào bụng. Tôi cố ngồi bật dậy, miệng thở hổn hển, mồ hôi một cái nhễ nhại. Tôi liền hỏi cô ta: "Cô là ai? Tại sao lại muốn hại tôi?" Cô ta cười lên bằng một giọng cười đầy ma quái. À định lao tới thế nhưng khi thấy con dao trên tay của tôi thì lại dè chừng lùi lại. Có vẻ như cô ta sợ vật này làm tổn thương mình. Hoặc như lời của ông lão nói, chém ma quỷ tan thành mây khói. Bóng quỷ từ từ tan biến. Trong căn phòng tối ở đâu đó trong thành phố, người đàn bà ăn mặc sang trọng kia lại cầm điện thoại gọi cho ai đó. Không biết đầu dây bên kia nói gì với bà ấy, mà khi nghe xong bà ta có vẻ chột dạ, hỏi lại người bên kia: "Mày nói sao?" "Mẹ con cô ta quay lại. Thế bây giờ tôi không muốn nói nhiều. Nói mo lệnh bắt vong hồn mẹ con nó lại. Chỉ cần để cô ta tìm thấy tôi thì e rằng tôi không thoát được. Cậu hiểu ý tôi chứ?" Bên kia gật đầu, bà ta ầm ừ rồi cúp máy. Uống hết ly rượu trên tay, bà ấy lại đi đến kéo ngăn tủ, lôi ra một tấm hình. Là hình hai mẹ con cô ấy trong trang phục dân tộc, chồm bên đồi hoa cải vàng óng rất đẹp. Nụ cười hạnh phúc ấy khiến bao người phải say đắm. "Mẹ con cô muốn quay lại báo thù sao? Cả cô và cô ta bây giờ chỉ là ma, một con ma xấu xí thì làm sao đánh bại tôi được chứ?" Tôi không ngủ được, ra khỏi phòng đi sang phòng của mẹ. Tôi nhớ trước đây bà rất hay viết nhật ký. Chẳng hiểu sao khi mẹ mất, tất cả những thứ cá nhân của bà để lại không cánh mà bay. Tôi lục tìm tất cả mọi ngóc ngách, hy vọng tìm được một thứ gì đó mẹ để lại. Lục bày hết đống quần áo trong tủ, tôi phát hiện một tấm ảnh cũ. Trong hình vẫn là mẹ, người đàn bà dân tộc. Không hiểu họ liên quan gì đến gia đình của tôi mà xuất hiện khắp nơi. Tôi tò mò lật ra nhìn sau tấm hình, nét bút quen thuộc của mẹ đập ngay vào mắt. Con gái của chồng tôi. Tôi ngây người ngồi bệt xuống đất nhìn tấm hình, nước mắt rơi lã chã. Cậu bé đã bị A Khoan cắt cổ lại chính đứa em cùng cha khác mẹ với mình. Tôi đang tự hỏi, dì Lý và cái xương là ai? Không lẽ bố tôi là một người đàn ông phụ bạc vợ con của mình đến vậy? Có khi nào dì Lý và cái xương là người già, mẹ con của gái kia mới đúng là người thân của tôi? Trăm câu hỏi trong đầu của tôi chẳng biết hỏi ai bây giờ. Chăng tôi phải đi Hà Giang một chuyến để tìm ra mọi nút thắt. Muốn gỡ chuông phải tìm người cột. Đang suy nghĩ phiền vòng bỗng từ cổng vang lên hồi chuông đổ. Không biết là ai mà lại tới giờ này. Tôi đứng trên lầu quan sát, bác bảo vệ chạy ra xem ai mà tới đây giờ này. Qua màn hình chắc có lẽ bác bảo vệ thích người lạ cho nên không dám mở, đứng bên trong rồi hỏi vọng ra. "Ông là ai?" "Tôi muốn gặp cô chủ của nhà này." "Nhà này có hai cô chủ, chẳng hay ông tìm cô chủ nào?" "Nhà này chỉ có một cô chủ kia chết từ lâu rồi." Đứa bảo vệ nghe xong thì xém đái ra quần, nghĩ ông ta là người lập dị cổ quái, nửa đêm đến trước cổng nhà người ta bấm chuông, lại còn ăn nói không biết giữ mồm giữ miệng. Bác bảo vệ quyết không mở, nói với ra: ông tìm nhầm nhà rồi, nhà này cả hai cô chủ vẫn khỏe mạnh, thôi đi đi, đừng có ở đây chủ ẻo người ta, kẻo tôi báo công an khu vực tới đó. Ông ấy chấp miệng rồi nói: cô nào là chủ chính thức thì cho tôi gặp, còn cô gái kia tôi không nhắc tới. Đứng quan sát nãy giờ khoảng cách hơi xa, tầm nhìn bị che khuất, tôi không biết rõ đó là ai, thế nhưng tôi luôn có một cảm giác người đó là tốt. Tôi gọi điện cho bác bảo vệ đưa người ấy vào phòng khách, tôi sẽ tiếp chuyện. Người đó theo chân của bác bảo vệ đi vào, trên đầu ông ấy đội một chiếc nón cũ mềm mốc meo, trên vai là chiếc tay nải màu nâu bạc cũ kỹ. Chiếc gậy cho bóng loáng trên tay của tôi nhìn thôi cũng đủ hiểu nó theo ông ấy từ rất lâu. Tôi từ trên lầu đi xuống, ngạc nhiên khi nhận ra đó là ông lão hôm bữa cho mình con dao. Tôi mừng quính còn vui hơn cả trúng số. Ông lão nhìn tôi mỉm cười hiền từ, trầm giọng rồi nói: đệ tử cho có khỏe không? Tôi còn chưa hết ngạc nhiên, ngay nghe người đàn ông xa lạ gọi mình là đệ tử thì không quen cho lắm. Ông mời tôi ngồi xuống, đẩy ly nước tới trước mặt của tôi, mời ông lão uống nước. Ông uống đi, ông biết cháu sao? Biết con từ cái vụ tai nạn ấy rồi sao? Con dao ta cho con vẫn giữ gìn nó chứ? Đó là bảo bối mà sư phụ ta truyền lại, đừng con làm mất nó. Quý lắm ta mới tặng, chứ người muốn gọi ta hay từ sư phụ xếp hàng dài ta còn không màng nữa. Tôi lấy con dao đặt lên bàn, nhìn ông mỉm cười. Hèn gì chỉ cần nhìn thấy bóng của ông ngoài cầm, tôi đã có một cảm giác thân quen. Tôi đưa ông lão bảo về phòng khách nằm nghỉ, thì nữa tắm gọi xong, bà hậu sẽ chuẩn bị đồ ăn khuya lên cho ông ấy. Vừa đi tôi vừa nói: xong lại nhận đệ tử là nữ. Từ xưa đến nay vật luôn đi tìm chủ, con dao này năm xưa sư phụ cũng khiêu bạt khắp nơi để tìm đệ tử. Ông ấy bắt gặp ta là trẻ mồ côi, cũng là lúc con dao trong tay của ông ấy phát sáng. Sau lần định mệnh ấy, ông quyết định đưa về chùa ở ẩn nơi thanh tịnh. Thì ra nhận một người đệ tử tâm đắc cũng không phải dễ. Giờ tôi hiểu vì sao ông thầy pháp trong phim thường nhận rất nhiều đệ tử, nhưng đệ tử tâm huyết lại chỉ có một. Dặn ông lão xong, tôi bước ra ngoài, không hề hay biết có con quỷ theo sau lưng của mình. Tôi chỉ cảm thấy có một luồng khí lạnh sau lưng. Con dao trong lưng quần của tôi phát sáng. Tôi siết chặt con dao ở trong tay, chuẩn bị vung tay chém nó một nhát, thì sau lưng của tôi giọng của ông lão vang lên rồi quát: yêu ma quỷ quái kia còn không mau biến đi, hãy trở về thế giới của các người, đây mới là nơi các người cần đến. Dứt lời, ông lão rút trong túi ra một lá bùa, vẽ xong ông lão để ném thẳng vào con quỷ, nó thét lên một tiếng rần trời rồi biến mất. Phía đằng kia trong góc tối, một đôi mắt thân quen đang nhìn chúng tôi chầm chầm. Hai tay siết chặt lại, tức giận đi về phòng. Tôi đưa ông lão đến căn phòng của mẹ. Trong này tỏa ra một luồng hơi lạnh dày đặc. Ông lão nói với tôi trong phòng mẹ toàn là khí. Tôi đưa cho ông lão mảnh vải, miếng vải mà hôm bà thầy bói chết vì nó. Ông lão cầm nó trong tay siết chặt. Tôi thấy đôi tay của ông rung lên như người bị cảm lạnh, mồ hôi trên người túa ra. Hai mắt của ông ta mở trừng trừng nói với tôi: quỷ! Tôi kinh ngạc hỏi lại: ông nói sao? Ông là người thứ hai nói mảnh vải này có quỷ. Ông lão im lặng đi khắp căn phòng tìm kiếm mọi ngóc ngách, nhưng không tìm ra vật gì liên quan đến mảnh vải. Ông nhìn tôi rồi hỏi: phần còn lại của chiếc khăn này đâu? Tôi lắc đầu đáp: dạ con không biết. Nếu ta đoán không lầm thì chủ nhân của chiếc khăn này đã chết. Sinh thời chắc chắn chiếc khăn này rất được chủ nhân của mình yêu quý, cho nên khi chết, hồn của bầy đó theo chiếc khăn của mình về nhà. Chỉ tiếc kẻ xấu đã lợi dụng điểm này để phong ấn linh hồn của người chết, làm cho linh hồn ấy không thoát ra khỏi chiếc khăn. Vậy sao họ lại cắt chiếc khăn này ra? Chuyện này thì ta chưa biết, nhưng đây chưa phải là chuyện ta cần giúp con lúc này. Ông nói vậy là sao? Không lẽ con sắp chết thật ư? Mẹ con bà ấy sẽ không buông tha cho con. Ông lão trấn an tôi rồi nói tiếp: hai con quỷ đó chưa có chịu dừng tay đâu, nó sẽ quay lại giết hết những ai gây ra cái chết thảm thương cho họ. Mỗi khi nỗi căm hận dâng cao, cô ta sẽ tàn ác hơn nhiều, bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi. Tôi lúc này liền hỏi tiếp, về con quỷ hồi nãy cô ta là ai? Ông lão liền chép lưỡi, nó không đáng lo, người chết oan bị người ta thao túng thành quỷ, nuôi bên cạnh để làm công cụ hại người cho mình. Nhưng mà ta thấy nó có mối liên kết với nhau, chắc chắn một trong số những người quanh con sẽ có một người nắm giữ toàn bộ sự thật. Tôi kể cho ông lão nghe tất cả mọi chuyện, từ chuyện tôi gặp tai nạn mấy lần cho đến chuyện tôi thấy hai mẹ con quỷ trên Hà Giang. Chính họ là người gây ra cái chết tàn nhẫn cho Tú Anh. Rồi việc bà thầy nói cầm mảnh khăn lên xem và bị quỷ giết. Hình như nó giết tất cả những ai biết về thân phận sự thật của nó. Nghe xong thì ông lão liền gật gù. Thôi được rồi, bây giờ ta tính thế này. Ta sẽ giúp con tìm hiểu sự thật, tiêu diệt con quỷ kia. Nhưng nếu muốn giết được nó thì cần biết chủ nhân sai khiến nó là ai. Ma quỷ ta trị được, chỉ sợ lòng người hiểm ác mới khó đề phòng, với một điều kiện. Điều kiện ư? Đúng, con phải theo ta 3 năm học nghề. Trong 3 năm này con sẽ cùng ta đi khắp nơi để trả nghiệp. Lúc đó con đã thành thạo việc vẽ bùa đọc chú. Còn món nhìn người đoán tương lai con sẽ phải học lâu dài. Tôi suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý. 3 năm thôi mà, không phải là thời gian quá dài cho một cô gái trẻ như tôi. Hơn nữa tôi còn chưa có người yêu, không vướng bận gì thì kể ra 3 năm, chứ hơn nữa tôi vẫn đồng ý. Tôi thấy theo nghề này cũng tốt, ít ra mình cứu được nhiều người thoát khỏi tai kiếp. 3 ngày sau tôi và sư phụ lên đường, lễ nhận kết bái sư phụ tôi hẹn chờ giải quyết xong mọi việc, sẽ nói lại cho bố. Là một cái lễ long trọng nhận thầy cho đỡ tủi thân. Đang cất đồ lên xe anh ta lại đến, quần áo phong cách thao tác, tất cả đã được anh ta chuẩn bị đầy đủ. Cũng không biết ai nói cho anh ta tôi sẽ lên Hà Giang. Sớm không đến, muộn không đến, lại đến đúng lúc tôi chuẩn bị đi. Tôi nhìn anh ta ngạc nhiên hỏi, anh đi đâu? Đi cùng vợ anh. Này, tôi không nói đùa đâu, nhanh về đi. Không về, anh thích theo em. Vợ anh đi đâu, anh đi đó. Tôi hét lớn, mọi ánh mắt đổ xô hướng về chúng tôi. Nhất là Sương, cô ấy nhìn chúng tôi rất tức giận. Cái anh này mở miệng ra là gọi người ta là vợ. Bà Nhung kéo Sương vào trong vườn, rúi tay Sương một gói thuốc rồi dặn. Âm thầm đi theo họ, chờ cơ hội còn mình cậu ta, nhớ pha thuốc này vào ly nước cho cậu ta. Chuyện gì tiếp theo chắc gì không cần dạy con nữa đúng không? Họ không biết chuyến đi lần này là chuyến đi sinh tử, kẻ mất người còn chứ không phải đi để yêu đương. Sương vội nhét gói thuốc vào túi sách, mắt đảo liên lịa nhìn xung quanh. Biết không ai để ý, nó mới nhìn bà Nhung rồi mỉm cười. Hay là gì, theo con lên đó một chuyến, con nghe trên đó đẹp lắm. Thông lũng hoa tằm sắc mạch đang nở rộ, tiện thể dì cháu mình đi chơi. Có gì bên cạnh con an tâm hơn, có gì thì dì còn giúp con nữa chứ. Bà Nhung suy nghĩ giây lát, thấy cháu của mình nói đúng. Tiền bạc rủng rỉnh mà cứ rú rú ở nhà, đi ra đi vào quán xá quanh thủ đô, cũng đã nhẵn cả mặt. Bà ta liền cười lớn rồi vỗ vai của Sương ngập ngừ. Thôi được rồi, vàng đeo đỏ người thế này tiếc gì một chuyến đi, xem như là đi xả stress cũng được. Chứ sao nữa gì, trên đó còn nhiều món ngon như là cơm lam bắc mê này, thịt trâu gác bếp này, lợn cắp nách này, thắng rền rêu nướng, đặc biệt là rượu ngô Hà Giang. Dì cứ tha hồ mà thưởng thức, yên tâm, cháu sẽ tài trợ chuyến đi này cho dì từ A đến Z. Bà ta nghe đến ăn uống rượu thịt, mắt sáng lên như đèn ô tô, cười lớn lên rồi gật đầu. Được, đi thì đi, lần này dì phải cho mấy bà bạn mở rộng tầm mắt mới được. Anh ta cứ léo đéo theo tôi năn nỉ xin đi theo. Xe chưa kịp chạy, mẹ anh ta và bà Tâm phóng tới. Cả hai người bọn họ níu anh ta lại, một hai khuyên anh ta quay về. Sẵn không có thiện cảm trong lòng, lại thấy anh ta quá nhu nhược. Hơn 20 tuổi đầu rồi vẫn để cho mẹ bám đuôi. Những người đàn ông như vậy tôi rất ghét, mãi không chịu trưởng thành, suốt ngày sống dưới cái bóng của mẹ. Việt, về nhà đi con. Chỉ cần năm nay con không bị làm sao, xem như lời tiên đoán năm xưa không hiệu nghiệm. Mẹ cần an toàn tuyệt đối. Lần trước con trốn đi để mẹ mất ăn mất ngủ bao đêm, con biết không? Anh ta kéo mẹ của mình ra tít đằng xa để nói chuyện. Lúc này Quân đi tới, nhìn bà lộ trình vài nó tự hỏi, đi đâu đấy? Đừng nói mày theo chị nha. Nó liền cười nghề rồi đáp, theo chứ, cô Huệ dặn em phải đi theo bảo vệ chị, em nào dám cãi. Thôi đi ông Cảnh, tưởng đem cô Huệ ra bịp được bà chị này sao? Nhưng thôi, đã tới rồi thì lên xe. Chúng tôi lần này đi ô tô, tôi bảo bác tài xế nhà mình chở chúng tôi lên đó, sẽ chuẩn bị chạy. Quân lên tiếng. Chị, tránh việc đi công chứ? Không, đàn ông mà suốt ngày bị mẹ quản lý sống không có lập trường ta không thích, đừng có cố vun vào. Quân liền xua tay, nó kể cho tôi nghe chuyện về anh ta. Mọi chuyện là thế này. Anh Viện ngay từ khi sinh ra đã bị một người thầy bói tiên đoán anh ta gặp họa sát thân vì một cô gái bên cạnh của mình gây ra. Và chỉ sống đến năm 32 tuổi là mặt vẫn chết trẻ. Chính vì vậy anh ấy không quen ai cả. Lúc nào cũng nghĩ sợ mình chết sớm sẽ làm khổ người con gái mình yêu thương. Thế nhưng anh ấy tâm sự với em là đều thích chị trên Facebook, anh ấy yêu chị liền mặc dù chưa có gặp. Anh ấy là con một gia đình giàu có. Bố mẹ anh ấy đã thuê hẳn một bà thầy về nhà để giữ mạng sống cho con của mình. Nghe xong tôi ngạc nhiên, thì ra bà Tâm chính là bà thầy bói được bố mẹ anh ta thuê về. Hèn gì mẹ anh ta đi đâu bà ấy cũng kè kè bên cạnh. Nếu như vậy năm nay sẽ là hạn cuối của anh ấy. Tôi hiểu thêm một ít về anh ta, lúc này tôi cảm thấy anh ấy thật đáng thương. Anh ta trở lại chỗ tôi gõ cửa. Ni, mở cửa cho anh, xe sắp chạy sao? Mẹ anh ta và bà Tâm trở lại nghiêm giọng nhắc nhở. Cậu mà không nghe lời tôi thì con quỷ bên cạnh cô ta vật chết cậu đấy. Ai bảo đệ tử của tôi có quỷ bên cạnh thiên hạ? Thầy Quý lên tiếng hỏi. Thầy Quý bước xuống xe đi quanh anh ta một vòng, nhìn hai người đàn bà lớn tuổi kia mà nói. Hai người định làm cách này để thay đổi vận mệnh của cậu ấy ư? Xin trả lời hai người rằng hoàn toàn có thể thay đổi. Tuy nhiên chỉ là một phần mà thôi. Thay đổi vận mệnh không phải là người khác đem lại cho mình, mà cốt vẫn là tự thân cậu ta tích cực. Vận mệnh của mỗi người từ khi sinh ra vốn đã được trời đất định trước, có muốn cũng không thay đổi được. Cái mệnh ở đây chính là bát tự riêng của mỗi người. Không có ai có bát tự giống nhau, dù có là anh chị em song đôi đi chăng nữa. Thầy Quý lấy trong túi ra một chiếc vòng trầm hương, đeo nó lên tay của anh ta vỗ vai rồi nói. Tôi tặng cậu vật này, nó không thay đổi được vận mệnh cho cậu, nhưng sẽ giúp cậu giữ được cái mạng này. Tôi nhìn thấy tướng phu thê của hai người. Nếu cả hai đang trong trận chiến sinh tử, thì cần tương trợ cho nhau, lấy việc này để thay đổi vận mệnh, giúp người, đó cũng là một cách tạo phước đức. Ý ông là tôi sẽ giúp Ni ư? Không chỉ cậu giúp cô ấy mà cô ấy cũng giúp cậu. Thế chẳng phải hai người có bát tượng hợp nhau thì cùng nhau vượt qua gian khổ hay sao? Bà Tâm nghe nãy giờ không lên tiếng, nếu mẹ anh ta lại rồi nói. Coi bộ chúng ta không cần lo cho cậu ấy, ông ta không phải là người bình thường đâu. Chiếc vòng trầm kia rất đặc biệt, có tiền chưa chắc đã mua được. Hai người bọn họ dặn dò anh ta xong rồi tự rút về. Thôi vì thay đổi vận mệnh gì gì ấy, đành để anh ta tự thân vận động. Nếu số phận bắt anh ta phải chết, thì cho dù có giữ khư khư bên cạnh, cũng vì một lý do nào đó mà ra đi. Chúng tôi xuất phát, bà Nhung và Sương đi khác múi giờ. Theo chân họ là hai gã đàn em của bà Nhung, bọn hắn là tay chân đắc lực thân cận của bà ấy. Ở một nơi khác cùng một thời điểm, hàng nhìn đồng hồ trên tay hất hàm ra lệnh, xuất phát. Cô ta gọi điện cho ai đó nói như ra lệnh, tụi mày sắp xếp ổn chưa? Xong rồi cô chủ, tốt, đợi lệnh của tôi. Cô ta cúp máy nhếch môi cười, nét mặt hiện rõ vẻ hờn ghen. Miệng lúc này lẩm bẩm, nếu tôi không có được anh ta thì không ai có thể có anh ấy. Thì ra cô ta cũng đi theo chúng tôi lên trên ấy, có điều là đi riêng lẻ. Ngồi trên xe cô ta cứ nghĩ cách làm sao để chia rẽ chúng tôi, bởi trong lòng của Hằng rất yêu Việt. Hà Giang lúc 5 giờ chiều, chúng tôi đang có mặt trên cao nguyên đá Đồng Văn, thời tiết chấm đồng xe lạnh, tôi cũng chọn căn nhà của lão thầy Mò để ở. Chiếc váy dân tộc cũng không còn treo trên tường. A Khoan đi lại lấy tiền thuê nhà, tôi thắc mắc hỏi anh ta. A Khoan, chiếc váy màu đỏ hôm bữa anh treo ở đây cất đi rồi sao? Anh ta lúc này liền đáp. Tao không cất, sau khi chúng mày rời khỏi đây có người đến ăn trộm nó đi rồi. Hắn vội vác bỏ đi sau câu nói không thèm trả lời gì thêm. Tôi thấy chuyện này chắc hẳn có điều gì đó uẩn khúc. Cả bàn này có ai mà không nể lão Mo lệnh. Chỉ cần đắc tội với ông ta, xem như người đó đối diện với tử hình. Chắc chắn có gì đó mờ ám trong câu chuyện này. Ánh mắt A Khoan nói lên điều đó. Hắn đi vào nhà mò lệnh đưa cho ông ta tiền xong, rồi hắn ta quay về. Lúc đi ngang qua nhà của vợ A Tính, hắn ta dừng lại khi thấy A Tính đang ngồi ngoài hiên uống rượu một mình. Thế A Khoan vừa lấp đó ở ngoài cổng, A Tính gọi: "A Khoan, vào đây làm vài ly cho ấm bụng." Trong lúc hai chú cháu ngồi nhâm nhi, A Khoan dì vào tai của chúng mình, mắt anh ta ngó nhìn xung quanh. "Có một con mồi khá ngon, chú có muốn tham gia không?" "Là ai? Nếu để lão Lệnh biết chúng ta ngứt tay trên đường hỏng sống yên thân." "Làm thì âm thầm ra tay, ai lại để chúng ta biết? Thì chú có tham gia không hay là cháu gọi thằng khác? Lúc ấy mất mồi kiếm tiền đừng tiếc." Sau một hồi suy nghĩ thì A Tính gật đầu: "Làm thì làm, sợ quá gì, nhưng mà định khi nào ra tay?" "Đêm mai, con mồi này ngon béo bở lắm." Thầy Quý không đi nghỉ, cứ quanh quẩn khắp căn nhà lục tìm thứ gì đó mà thầy đang cần. Thầy đang quan sát nãy giờ không dám hỏi, chỉ im lặng để ý mọi hành động của thầy. Vì chạy tới hết nhìn thầy Quý rồi lại nhìn tôi, ánh mắt ngờ vực như muốn hỏi tôi đang có chuyện gì. Sợ tôi trách móc cho nên anh ta cũng giữ im lặng. Thầy đi lại nhìn hai đứa lắc đầu: "Không có bóng con quỷ ở đây. Chiếc váy con kể cũng biến mất. Thôi e là có người mang chúng đi rồi chứ không phải bị đánh cắp." Hai chúng tôi nhìn nhau ngơ ngác không hiểu thầy muốn nói gì. Nhìn vào căn nhà tôi lại hỏi: "Vậy là sao thưa thầy? Lần trước khi con lên đây con thấy mẹ con cô ấy bị giết ngay trong căn nhà này. Cơ mà nghĩ có một kẻ biết rõ chuyện này. Chỉ là hắn ta cố ý bơ đi mà thôi." "Y con muốn nói là A Khoan." "Đúng vậy." Nhìn thầy tôi liền nói tiếp: "Rõ ràng lão thầy Mo và hai chú cháu nhà vừa A Tính và vừa A Khoan biết căn nhà có quỷ. Chiếc váy kia thực chất là của mẹ con cô gái ấy mang lúc họ bị sát hại. Trên váy còn mang lời nguyền chết chóc. Nhưng khi mà chúng con hỏi thì ông ta có vẻ bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Đẩy chúng con vào căn nhà đó, mục đích của ông ta là gì thì chỉ có trời đất mới biết." Việt lúc này liền nói chen: "Nên nói đúng đó thầy. Hơn nữa lần trước chính Tú Anh là nạn nhân của con quỷ đó. Cô ấy chết một cách rất dã man. Đến nay công an họ vẫn chưa tìm ra hung thủ. Thầy giúp con tìm ra mẹ con cô ấy. Con muốn hỏi xem vì sao họ lại có hình của bố con. Họ liên quan gì đến ông ấy?" Thầy Quý suy nghĩ giây lát rồi ậm ừ chậm rãi nói: "Tôi cũng rất muốn gặp hai mẹ con họ một lần. Chỉ có điều căn nhà bây giờ không có mẹ con cô ta. Tôi cảm nhận nơi này rất sạch sẽ. Một cô hồn dã quỷ cũng không. Nếu như vậy thì tôi muốn giúp cũng không được. Muốn giúp cũng phải xem mọi vấn đề bắt nguồn từ đâu." Chúng tôi đang bàn bạc bóng A Khoan từ ngoài cổng đi vào. Hắn ta đánh tiếng từ ngoài muốn chúng tôi nghe thấy: "Mấy cô cậu ở bên nhà gỗ này đi. Căn nhà cũ kia có người thuê trước rồi." Bà chúng tôi ngoảnh mặt lại nhìn đoàn khách vừa tới. Tôi và Viện nhìn nhau ngạc nhiên. Thế Hằng cùng với bốn người đàn ông bước vào. Cô ta vênh váo nhìn tôi bĩu môi như kiểu muốn trêu tức. Vì chạy qua đó níu tay cô ta lại kéo ra vườn: "Này, chuyện này là sao? Cô theo dõi chúng tôi. Cô có biết ở đây nguy hiểm cỡ nào không? Mau về đi. Xảy ra chuyện gì tôi không chịu trách nhiệm." Hằng vùng vằng hất cánh tay của Việt ra, cô hếch môi rồi thách thức: "Tôi không về, anh cũng đừng ngộ nhận quá. Đúng là tôi thích anh, rất thích nữa là đằng khác. Nhưng mà tôi đến đây không phải vì anh, mà tôi đến đây để nghỉ ngơi du lịch, như vậy đã được chứ?" "Tôi nhắc lại, ở đây nguy hiểm. Tôi không ở bên cô được, chỉ để bố mẹ cô với bố mẹ tôi là bạn, cho nên tôi nhắc nhở, mọi an toàn cô phải tự giữ." Anh ta quay vào, Hằng đứng đó nhìn theo tức giận: "Đồ đểu, tôi hận anh." Viện không quay lại nhưng anh ta vẫn đáp trả: "Đừng có nói tôi là đồ đểu, bởi vì tôi chưa khi nào yêu hay có bất cứ quan hệ gì với cô." Rồi giơ tay lên vẫy vẫy như là tạm biệt. "Mấy người cứ chờ đó, thật là đáng ghét." Ánh trăng mở trên bầu trời xuất hiện, nó không đổ chiếu sáng xuống một bản nhỏ có những nóc nhà thưa thớt. Màn sương đêm dày đặc khiến nơi đây mỗi khi đêm về đều lạnh toát. Bà Nhung và Sương cùng hai người nữa đang ở trong nhà. A Khoan đưa một đĩa bánh tam giác mạch tới rồi bảo: "Đây là quà mà ông chủ tôi biếu khách. Tức là các vị lên đây trễ quá, mấy món đặc sản kia không kịp chuẩn bị. Cứ ở đây mấy hôm chúng tôi sẽ đón các vị." Bà Nhung là một người háu ăn, chưa gì đã đỡ tới bánh đĩa, chưa gì đã đưa tay đỡ lấy đĩa bánh rồi cảm ơn, cắn ngậm miếng bánh trong miệng rồi vội nói: "Ngon, cảm ơn nhá." A Khoan thấy bà ta ăn như là người bị bỏ đói lâu ngày, hắn ta liền nhếch môi cười. Sao bà ta ăn hết? A Khoan vội hối: Nào, mọi người cùng ăn thử bánh cho chúng tôi. Ăn đi, nếu mà thích ngày mai chúng tôi lại mang đến. Đôi mắt gian ác của hắn lộ rõ ra mà chẳng ai cảm nhận được. Một mùi chết chóc đang bủa vây quanh họ, bao trùm lên cả ngôi nhà. A Khoan thùng thẳng đi về, hắn định cùng chú của mình ra tay sát hại bà Nhung, vì thấy trên người của bà ta đeo rất nhiều vàng. Thế nhưng vì lão A Lệnh đã biết có đám con mồi ngon béo bở đến bàn, ông ta đã sai A Khoan và A Tính lập mưu giết người. A Khoan ngậm bò ngòn làm ngọt, phục tùng mà không dám hé răng nửa lời. Hắn cứ làm bộ về nhà chứ thực chất là lượn vườn quanh nhà của Sương Thuê, chốc chốc lại dẫn người lên cao. Nhìn qua bờ rào đá xem cả đám trong nhà đang ngấm thuốc hay chưa. Thấy có bóng người đi qua đi lại, hắn ngồi thụp xuống rồi chửi thề. Mẹ kiếp, cho tăng liều thuốc lên như vậy không chịu ngủ. Vì thế ta không bớt số thuốc đó lại. Hắn đành quay trở về nhà chờ, ý định tí nữa sẽ qua thám thính. Đi dưới con đường quen thuộc, hắn thật đang nghĩ. Xong phi vụ này chắc chắn hắn phải xin lão Mo Lệnh một ít tiền để sửa nhà. Thay lại cái mái tôn đang mục nát, mùa mưa rột lỗ chỗ. Sơn kéo bà Nhung sang hướng một góc nói chuyện. Cô ta cũng không hài lòng lắm khi mà căn nhà vừa thuê cũng không có vừa ý của mình. Ở đây vẫn còn có mùi ẩm mốc bốc lên khi cô ta đã quen sạch sẽ. Bà Nhung liền vỗ vỗ vào tay rồi trấn an. Thôi nào cô liền cháu, chịu khó thêm một thời gian nữa, dì sẽ nghĩ cách hạ con nhỏ đi. Lần trước ra tay còn nhẹ quá nó vẫn thoát chết. Nhưng mà dì hứa lần này sẽ không thất bại đâu. À mà này, ngày mai tìm cơ hội ra tay đi, để đêm dài lắm mộng, chỉ cần cướp đi người đàn ông của cô ta, cháu đã thành công rồi đấy. Sương năm này cũng đã ngoài 20, chơi bời lêu lổng cũng đã chán. Nhìn mấy đứa bạn cùng lứa đứa nào cũng có bồ nhà giàu, cùng nhau đi du lịch đầy đó ăn uống, chụp hình sang chảnh, cô lại quyết tâm lấy Việt cho bằng được. Đơn giản là vì Việt thích thôi. Lại là con nhà giàu, cô ấy muốn cướp đi mọi thứ của tôi để chứng tỏ cho tôi thấy. Cái gì là của tôi nó cũng sẽ có cố cho bằng được. Nhưng gần gũi Việt bằng cách nào trong khi họ chưa hề biết nhau. Sương thở dài tính quay lại hỏi bà Nhung xem gặp Việt bằng cách nào để tìm cơ hội ra tay. Ta thấy bà Nhung ngồi ngủ gật. Cả ngày đi xa mệt mỏi cho nên Sương hoắc hai người cùng dìu bà ấy về phòng. Không chỉ Sương mà cả mấy người kia cũng cảm nhận khá buồn ngủ. Không một ai nghi ngờ những chiếc bánh tam giác mạch kia nãy đã bị A Khoan bỏ thuốc mê. Họ dần chìm vào trong giấc ngủ. Có tiếng của ai đó mở cửa. Một tên nằm ở phòng nào? Một tên bịt mặt thì thầm hỏi gã đi cùng. Đi tìm đi. Nhà này có mấy phòng đâu cơ chứ? Con mùa này nó béo thế nó sẽ làm biếng vận động. Thân đoán phòng bên kia cạnh bếp. Chúng vào căn phòng bếp để kiểm tra. Đúng là phòng này bà Nhung đang nằm thật. Họ nhìn nhau hất hàm như ra lệnh. Làm đi. Một tân nặng quá, cỡ cả hơn 80 cân chứ nhẹ gì. Mày nói ít thôi, nhanh tay khiêng mụ ấy rời khỏi đây. Nhanh lên nào. Bốn thằng nghỉ hộp cầm hai tay hai chân, quý gặp người xuống lít đà. Cả bốn đều đồng thanh hô. 1, 2, 3, lên. Được rồi, đi thôi. Mẹ kiếp con mụ này sao nó nặng vậy. Ta nói đi khỏi đây nói nhiều làm gì. Nặng thịt thịt nhiều sẽ ra làm thịt sông khói đại khách du lịch ở đây chơi. Phải là một mũi tên trúng hay đích hay sao? Đường trong bàn thức om sương mù răng kín mờ mịt. Nhà người dân là thưa thớt nên chúng hành động rất thuận lợi. Họ khiêng bà Nhung vào một căn nhà lụp xụp nằm sâu trong rừng. Nơi đó chỉ được dựng bằng những cây gỗ và lợp vách mái tạm bợ bằng lá. Bên trong nhà là lão thầy Mo Sùng A Lệnh đang ngồi đó. Bên cạnh ông ta là một cây thao và một con dao đã được mài sáng loáng. Đàn bộ ta xuống chiếu đi, chuẩn bị tế quỷ. Bọn chúng đàn bà Nhung xuống mảnh chiếu đã được trải sẵn trước mặt của lão A Lệnh. Cả cơ thể ngấn mỡ của bà ta làm bọn họ ngao ngán. Cả đám thở dài mệt nhọc như trâu, mồ hôi mồ khi nhễ nhại. Mày đi lấy cái bát lại đây, tháo hết vàng trên tay của bà ta xuống. A Khoan say thảo mí hờ chạy đi lấy bát. Trước mắt một cái hắn quay trở lại, nặn cái bát trên bàn nhà ba đứa nghề hộp tháo nhẫn dây chuyền bông tai, hai chiếc vòng tay. Chỉ còn duy nhất bộ vòng xi men là không tháo được do bàn tay của bà ta quá to. A Khoan lèm bèm trong miệng. Cái con mẹ này bàn tay to thô như vậy chứ, sao mà nó lại đeo được mấy cái vòng bé tí hả? Hắn loay hoay gỡ mãi cũng chẳng ra, mà lệnh ném con dao trước mặt xuống trước mặt bọn họ. Chặt tay của bà ta đà. Như vậy mấy đứa sẽ không thấy tôn sực. A Khoan không chút ngần ngại cầm con dao kê lên cao cứ như vậy phăng vào cổ tay của bà Nhung. Bà ấy do bị ngấm thuốc mê cho nên không tỉnh lại, có thể giật lên mấy cái rồi nhằm lại. Mặt của A Khoan dính đầy máu, hắn cứ bộ vòng xi men ra khỏi tay của bà để nó cho Thảo Mỹ hờ rồi nói: mổ bụng đem đi choi. Lời của A Lệnh vừa dứt thì A Tính nắm và áo mỏng manh trên người của bà Nhung giật từng nút. Trong phút chốc cả cơ thể của bà trần như nhầm để lộ ra một cặp vú đổ sộ trên cơ thể ngấn mỡ. Tiến hành đi, chàng sắp đứng bóng rồi. Vẫn là lời đe dọa của lão Lệnh, A Hoàn cầm lấy con dao rạch một đường dài từ cổ của bà Nhung xuống bụng. Mũi dao đưa tới đâu thì máu chảy đến đó, thấm xuống sàn vừa được kép lại bằng mấy tấm ván gỗ, nhễu tong tong xuống đất. Bà ấy chỉ kịp giãy giụa lên mấy cái rồi thất thở, chết một cách nhẹ nhàng, cứ không biết vì sao mình lại chết. A Tính và Mỹ Hờ súng lại, hai người dùng sức mạnh đổ bùa ngực của bà ta ra cho chủ động. A Khoan vòng rong lên, một tay để nắm tay về quả tim, một tay còn lại lại bảo chất đứt. Quả tim vẫn còn đập nhịp nhàng nóng hổi, được A Khoan đặt vào một cái thau nhỏ đưa tới cho lão Mo Lệnh. Ông ta cầm quả tim trên tay ngồi xuống, tay giật giật tấm vải đỏ trên chiếc bàn che trước mặt. Trên chiếc bàn của ông ta lúc này đặt một cái sọ người, đeo bàn tay cháy đen và ngay mảnh xương vẻ của người ta bị sét đánh. Nghe nói những thứ này là do ông ta đánh cắp của một người nào đó, có mộ bị sét đánh, lấy cắp những thứ đó về để luyện tà. Đưa dao dựa cho tao. Ông ta ra lệnh, tay giơ ra sẵn chờ A Khoan đưa dao lên. Đoạn A Khoan đưa dao cho lão ta xong thì liền đâm mũi dao vào quả tim, chia nó ra phía chiếc hộp sọ để máu trong quả tim nhảy xuống. Máu nhớ xuống bao nhiêu vừa tiếp xúc với sọ để bị hút khô, chỉ còn lại những làn khói đen kèn kẹt ngoài kia đã quánh khắp nơi này. Không lâu sau, quả tim trên tay của Mo Lệnh héo rũ, đã bị ra phơi nắng, máu đã kiệt quệ. Không là lúc mà sọ người phát ra những âm thanh di dị như tiếng bắp nổ, giống như là vết nứt trên đó bắt đầu xuất hiện vậy. Mo Lệnh lúc này hoảng hốt rồi nói: không sao đâu, cô ta không chịu đến nỗi này, đang lo lắng và giận dữ. A Khoan và Thảo Mỹ Hờ chạy lại, vội ghé vào trong thùng nước mắt của O Lệnh. Thấy trên chiếc đầu lâu nhiều vết nứt chân chim, bọn chúng hoảng hốt không kém gì lão thầy Mo. Trần trừng mắt nhìn nhau, mặt cắt không ra máu. Bây giờ phải làm sao đây thầy? Hay là để chúng tôi đi bắt đứa khác về tế lễ? Mo Lệnh lúc này liền xua tay: không kịp nữa, để tao xoa dịu cơn giận của nó. Vận tế thần lần sau ắt phải là gái trẻ chưa chồng hoặc con trai chưa vợ đem dâng lên, như vậy mới là đủ thành tâm. Ông ta nhầm mấy câu trong miệng, trời đất đang yên lặng chuyển sang giông gió, từng tán cây va quằn vào nhau, gió thổi hắt lên cuốn tung những chiếc lá vụn vàng rơi xuống đất, cuộn lại thành một vòng lốc xoáy vỡ tung, đem theo ánh hơi sương lạnh lẽo. A Khoan đổi lại, hắn chỉ tay về phía góc nhà rồi nói: thầy Mo, kia là con quỷ xuất hiện. A Tính và Mỹ Hờ nhìn theo tay của A Khoan chỉ, họ chỉ nghe thấy lão thầy Mo luyện thứ tà thuật gì đó, chứ chưa tận mắt chứng kiến con quỷ hình thù như thế. Họ liền ngạc nhiên hơn bao giờ hết, lần này kiểu gì cũng chẳng được mở rộng tầm mắt. Chúng lại ngưỡng mộ kính nể lão hơn. Bà này ai thuận lão thì sống, mà nghịch ý lão thì chết. Ngay cả trưởng bản và cán bộ ở đây cũng phải nể ông ta đến 7-8 phần. Lão Mò cầm sẵn con dao ở trên tay, ngồi im lặng không nhúc nhích. Trên tay là lá bùa được họa sẵn, phòng khi là con quỷ không nghe lời của mình nữa, còn có cái để đấu lại nó. Ông ta lúc này nhìn ba người bọn họ rồi quát: lùi lại đi, hay là muốn để nó moi tim thì bước lên phía trước. Ba thằng nghe vậy thì sợ vãi cả đáy, nhanh chân đứng túm lại nấp sau lưng của lão Lệnh, mắt nhìn chăm chăm về phía góc nhà. Mo Lệnh nhìn đám khói đen đang ngưng tụ thành hình một người cao lớn, những chiếc móng tay dài nhọn đen bóng từ từ xuất hiện trên đôi cánh tay đầy lốc lá. Một giọng nói ồm ồm khàn đặc, nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ vang lên, khiến ba thằng đứng sau lưng của lão Lệnh khiếp vía. Đáng chết, người đã hứa tế máu cho ta và tim của trình nữ để ta lấy lại vẻ đẹp như xưa, vậy mà người lại lấy máu của một con ả đàn bà già nua cùng với quả tim khô cho ta ăn. Ông nhìn xem, bộ dạng của ta xấu xí thế này là tại ông và thứ vật tế chết tiệt. Ông ta hừ một tiếng nhìn con quỷ rồi xoa dịu. Tao hứa thì tao sẽ làm, yên tâm đi. Đợt này không chỉ có tim và máu của trinh nữ mà còn có cả đàn ông. Chỉ cần nghe lệnh làm việc tao thì mỗi tháng vào đêm trăng tròn, tao tế cho một người. Con quỷ im lặng trong giây lát, ánh mắt đỏ ngầu đã dịu lại đôi chút. Bộ móng tay thụt lại dần, lông lá cũng dần tan biến để hiện ra một cô gái với thân hình mảnh khảnh thướt tha. Bọn A Khoan vừa nhìn thấy dung nhan thật sự của con quỷ thì phải trầm trồ thốt lên. Đẹp thật đấy, ước gì cô ta chưa chết. Mò lệnh lúc này liền quát, im miệng lại. Mấy người không nói thì không ai bảo mấy người câm đầu. Ông ta nhìn nữ quỷ rồi nói tiếp. Chỉ cần cô giúp tôi nuốt trọn linh hồn hai mẹ con quỷ kia, tôi hứa sẽ lột ra mặt cô gái trẻ để cô tái sinh trong dung nhan của mình. A Khoan xen vào rồi hỏi. Ý thầy muốn bắt con nhỏ đi cùng bà già này, hay là cái con nhỏ ngoan ngoắt đi cùng đám đàn ông ở căn nhà gỗ? A Lành lúc này liền xua tay. Không, hai đứa nó làm gì còn tinh khiết mặt tế lễ. Nếu muốn tế thì phải tế gái còn trinh. A Khoan hiểu ngay lão mò nhắm tới ai. A lên một tiếng vỗ ngực ngoài phòng rồi đáp. Thầy cứ ra lệnh, tôi sẽ bắt con nhỏ đó bất cứ lúc nào. Không, bây giờ chưa phải là lúc. Để khi nào cô ta đánh bại mẹ con quỷ kia thì lời hứa này mới được thực thi. Con quỷ này cũng chính là con quỷ lão mo cử đến bảo vệ người đàn bà kín mặt và thường xuyên trao đổi thư từ qua lại với ông ta. Mà ta là người luôn đứng trong bóng tối, nắm giữ tất cả bí mật và đồng thời cũng là người gây ra tất cả mọi chuyện. Để duy trì sự sống cho quỷ, bà ta hàng tháng phải chu cấp một lượng gà sống không hề nhỏ cho lão lệnh để ông ta cắt máu tế nó. Mò lệnh lúc này hỏi lại con quỷ. Cô đồng ý chứ? Sao mặn và cả một trái tim nguyên trinh thì cô lời quá rồi còn gì? Hay cô sợ thua mẹ con của nó? Ông ta muốn lấy độc trị độc. Người đàn bà kia thuê ông ta giết chết hai mẹ con cô ấy. Đến bây giờ họ quay lại báo thù thì dĩ nhiên ông ta không thể thu phục được hai mẹ con của họ. Bởi vì lòng thù hận đã dâng cao thì oán khí hai người mẹ con của cô ấy càng mạnh. Còn vì sao thì người đàn bà giấu mặt kia muốn giết họ, hay là họ có liên quan gì đến với nhau thì chỉ có bà ta biết. Đến giờ điều đó vẫn còn là một bí mật. Con quỷ nghe ông ta nói vậy thì liền như bị kích thích, nhìn ông ta bằng một đôi mắt tóe lửa. Nếu nó muốn chứng tỏ sức mạnh của mình và duy trì sự sống thì chỉ còn cách nghe lời của ông ta. Linh hồn của đám cô hồn các đằng ngoài kia sống lang thang này đầy mày đó đã nuốt biết bao nhiêu, thì sợ gì hai con quỷ mới mà lão mò đề cập tới. Đúng như lão mò nghĩ trong đầu, con quỷ gật đầu đồng ý. Được, nhưng mà nếu lần này ông không làm ta vừa lầm thì ông sẽ phải trả bằng chính mạng sống của mình, ông hiểu chứ? Yên tâm, chỉ cần cô tiêu diệt hai mẹ con họ, tôi sẽ tế đồ cống phẩm cho cô. Ngay ngày rằm tháng sau mọi thứ không thiếu. Cười chán cô ta lại trở nên hình thù kỳ dị xấu xí. Cơ thể bỗng tan biến thành một làn khói đen đặc bay đi mất. Trong chớp mắt bọn A Khoan đã không thấy con quỷ đâu. Ngoài trời lại yên ắng hẳn lên. Mùi máu tanh nồng nặc làm cho cả bọn nượm cổ. Cô ta biến đâu rồi chứ? Nhanh thật. Mới nãy còn đứng bên kia cơ mà. Tiếc quá, cô ta xinh gái vậy. Gái bạn của mình tao chưa thấy ai đẹp như cô ta. Tao rất thích con gái mình Hạc Sương Mai. Trời đất ơi, nghĩ tới cảnh được ôm một cô em có thân hình như vậy mỗi đêm, chắc tao không muốn làm gì mất. Tao chỉ sợ lúc đó mày không có đủ sức thôi, mà mày dâm dê bỏ mẹ. Đó là những lời bàn tán của bọn A Khoan, A Tính và Thảo Mỹ Hờ dành cho con quỷ vừa biến mất. Bọn chúng luyến tiếc thay cho cô gái chết trẻ uổng phí một đời. Mò lệnh đặt con dao lên bàn rồi ra lệnh. Mau thu dọn cái xác đi. Nhớ chôn vào sâu trong rừng, đừng để ai phát hiện. Lần sau đừng có quên khi đứng trước mặt quỷ thì đừng có mà khen nó xinh. Nếu lọt vào tầm mắt của nó xem như đời chúng mày mặt vận đó. Ba thằng hiểu lời của ông ta nói. Chỉ có mỗi khi mà nhìn thấy gái đẹp, mắt của chúng lại sáng lên, tỏ ra thèm thuồng. Cơn nhục dục nhen nhóm thì nghĩ ngay đến nguy hiểm. Bà gã nghe lời của lão lệnh vâng dạ gật đầu làm theo. Cả đám lại hì hùng gói xác vào mảnh chiếu, khiêng Vô Tít vào trong rừng rậm để chôn. Ma Lệnh ra đến cửa gặp thằng Giàng Bí Sử đang đứng run như cầy sấy bên ngoài, hai mắt nhắm nghiền hay đầu gối rung lên như bị ai lắc, miệng của nó làm nhảm như ma nhập. Không không, tôi không thấy gì cả. Lão ta ngó mặt nhìn vào mặt của Giàng Bí Sử rồi quát: mày còn đứng đây làm gì, không mau vào phủ bắt thằng kia cho sống. Lời cũng ta nói làm cho hắn giật mình hét toáng cả lên: ma. Ông ta tắt nó một cái muốn nổ đom đóm mắt. Hắn năm ngón tay trên đôi má có làn nâu rám nắng. Hắn đưa tay lên xoa mặt miệng suýt xoa: đau quá. Mày tỉnh lại đi Giàng Bí Sử, lão lệnh hỏi. Hắn bừng tỉnh mở mắt thao láo nhìn ông ta, mồ hôi lạnh trên trán vã ra từ khi chứng kiến đám A Khoan mổ bụng moi tìm tế quỷ. Giàng Bí Sử năm nay mới 18, do nhà nghèo cho nên Thảo mới ngờ năn nỉ lão Mòn Lệnh nhận hắn làm tay sai, với mức lương bèo bọt chỉ đủ mua 20 cân gạo mỗi tháng. Đây là lần đầu tiên Giàng Bí Sử nhúng tay vào tội ác khiến cho hắn ta sợ hãi tột độ. Hắn giơ đôi tay của mình lên, đôi môi run rẩy lắc đầu lia lịa. Đôi tay này đã nhuốm máu thật rồi, hắn đã mất đi sự lương thiện vốn có. Mò Lệnh lúc này lại quát: còn không mau nhanh tay lẹ đi, hay là để tao trừ lương của mày thì mày mới chịu đi. Giàng Bí Sử cuống quýt chạy vào dọn dẹp lau sạch sàn nhà, mắt vẫn đảo xung quanh, chỉ sợ con quỷ hồi nãy núp ở đâu thình lình nhảy vọt ra xin cho mình một cái chết ngắc. Lão Mo cầm cái đuốc trên tay thùng thẳng đi về màn đêm, nhìn lối mòn trước mặt cây cối rậm rạp, chìa ra ngay bên lào xào làm trông ta hơi nản. Không phải nản vì mình làm những việc này, nản vì đường về bản khá xa lại khó đi nữa. Trước mắt của ông ta bấy giờ chỉ có một làn sương mù dày đặc. Đi được một đoạn lòng của ông ta bỗng nóng như là lửa đốt, ngực khó thở như bị ai đó bóp chặt lại. Lão Lệnh đưa tay lên bấm quẻ, đôi lông mày nhíu lại, hai mắt lim dim bỗng giật mình trố mắt ra nhìn. Hàng lông mày giãn ra vào miệng thốt lên: khầm, không thể như vậy được. Trời đất ơi, mình hy vọng về còn kịp. Lão Lệnh rẽ đường đi thật nhanh, trong lòng lúc này chỉ biết lo cho gái. Tôi thấy trong lòng bất an nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Trước khi đi tôi nhìn mặt bà Nhung thấy làm lạ lắm, luôn có một làn khí u ám giữ chán. Tôi định báo cho bà ta biết, nhưng nghĩ lại trước giờ bà ta với tôi chưa một lần thân nhau. Có nói thì bà ta cũng gạt phắt đi, chửi tôi là con nhỏ nhiều chuyện. Bà ta sống sờ sờ ra đó mà bảo là người ta sắp chết. Tôi vừa gọi điện về cho bà Hầu hỏi hắn tình hình. Bà bảo bố tôi ngày mai mới đi công tác về, còn dì Lệ vẫn vậy, vẫn lo quán xuyến mọi việc lớn bé trong nhà. Mò Lệnh vừa đi vừa chạy, mệt bờ cả hơi tai mà vẫn chưa ra khỏi cánh rừng rậm. Lúc cần về gấp thì đường cứ dài ra như mấy chục cây số, đi đến cuồng hai chân mà vẫn chưa thấy bản. 3 giờ sáng, con gái của lão Mò Lệnh đang ngủ thì bỗng nhiên thức dậy. Cô chui ra khỏi màn đi đến gian phòng riêng của bố. Tiếng bàn lề ken két văng vọng giữa đêm vắng khiến cho người ta cảm thấy ớn lạnh. Vừa bước vào bên trong, cô ấy đi vào chỗ chiếc váy. Tay mần mê vuốt ve chiếc váy một cách vô thức, miệng thì cười nghỉ để ngây dài. Mò Lệnh vẫn cứ cố sức về bàn một cách nhanh nhất. Trên người ướt sũng mồ hôi mà ông ta không dám nghỉ ngơi. Giờ ông ta đang hối hận khi đem chiếc váy khỏi căn nhà đó. Cứ tưởng mang về phong ấn nó mượn con quỷ trong tay của mình ra tay tiêu diệt là xong. Thế nhưng không ngờ không những ông ta không phong ấn được mẹ con cô ấy mà lại dưỡng họa vào thân. Người nhà của ông ta đang trong cảnh nghìn cân treo sợi tóc. Con gái Mò Lệnh tháo chiếc váy treo trên tường xuống, bên tai của mình văng vẳng câu nói: nào mặc nó đi, đẹp lắm. Cô ấy như là bị thôi miên bởi lời nói bên tai, mặc lên người chiếc váy màu đỏ thật đẹp. Cô ấy đi lại chỗ chiếc gương, đứng trước đó xoay xoay một vòng tự nhủ: đẹp thật, vậy mà bố giấu chiếc váy bao lâu này mà mình không biết, thật là uổng mà. Cô ấy cười tuét tuét, còn dự định ngày mai mặc chiếc váy này xuống chợ phiên. Cô ấy tắt hẳn nụ cười khi nhìn vào gương, thấy một gương mặt quỷ dị đứng ngay sau lưng của mình mỉm cười. Cô ấy ngoảnh lại không có ai, Ngoài cô ra thì căn nhà trống vắng, tiếng của ai đó mài liềm dẹt dẹt. Liềm đã bén người đã có sẵn, còn cô ấy đang đói chờ mẹ moi quả tim của cô gái kia để mà ăn lấp đầy cái bụng đang sôi lên vì đói. Giọng nói âm mưu lạnh lẽo cất lên làm cho cô gái rùng mình. Tới giờ rồi, con tao đang đói bụng. Một cánh tay nhợt nhạt xanh như tàu lá thò ra từ bóng tối, ném chiếc liềm xuống đất. Giọng nói ma mị như ra lệnh vang lên. Con gái của lão mò nghe rõ buồn bột. Cầm liềm lên, từ rạch bụng của mình moi tim ra, nhanh lên con tao đang đói. Cô gái giáp tâm làm theo, cuối gặp người nhặt cái liềm dưới đất trên tay. Bộ đồ trên người cô ấy bắt đầu co rút lại. Nó siết cơ thể cô ấy chặt đến nỗi, căng như quả bóng muốn nổ tung. Một lúc sau thì mặt cô ấy lạc đi, sức trên tay cũng đã cạn. Cái liềm chưa kịp moi tim đã rơi xuống đất. Cả cơ thể cô ấy như bị tạt axit cháy xèo xèo bốc khói. Teo tóc lại, máu trên các cơ thể bắt đầu rỉ ra, nhễu tòng tòng xuống sàn. Con quỷ đứng ngay lưng cô gái thò bàn tay có 10 ngón sắc nhọn bấu vào mặt. Cứ như vậy cào cấu cho đến khi gương mặt cô bắt. Cứ cào cấu cho đến khi gương mặt của cô bấy bứa nát bét, nhận không ra người nó mới chịu dừng tay lại. Cô ấy bị chiếc váy trên người xiết cho đến chết. Miệng há hốc mắt trần trừng không biết vì sao mình phải chết. Con quỷ ngồi thụp xuống đưa bàn tay sắc nhọn đâm ngậm vào ngực con gái. Móc đi quả tim nóng hổi còn đang đập thình thịch. Chè bàn tay đầy máu ra trước mặt của con gái nhỏ. Nó gật đầu rồi hối thúc. Ăn đi con gái, mau ăn đi. Một lệnh về tới ông ta đập bung cửa xông vào. Tay cầm cây kiếm tay kia cầm lá bùa miệng quát. Con quỷ cái, mày dám giết con gái tao ư? Trước mắt ông ta là một cảnh tượng kinh hãi. Khắp sàn nhà và trên vách tường vông tung tóe đầy máu. Cơ thể con gái ông ta lõng bóng máu ướt sũng, toàn nhuộm đỏ một màu của máu từ trong cơ thể chảy ra. Mà lệnh nhìn xác con gái miệng của mình hét lên đau đớn. Con ơi! Ông ta phóng đôi mắt giận dữ nhìn con quỷ căm phẫn rồi đầy nghiến. Đáng chết! Mày đúng là khốn kiếp, mày chết đi! Ông ta chấm loạn xạ thanh kiếm trên tay vào không trung. Nhưng tuyệt nhiên hai mẹ con quỷ đã bỏ đi từ nãy. Trong nhà im mắng chỉ còn nghe tiếng gió rít ngoài trời, cùng câu nói quỷ dị theo gió vọng lại. Tao sẽ còn quay lại, bây giờ chỉ mới là bắt đầu. Ông ta quỳ mọp xuống cạnh xác con gái của mình, đôi tay già nua nhăn nhèo run rẩy vuốt mắt. Nhìn chiếc váy trên người con gái ông ta càng căm tức. Lão lệnh rút con dao nhọn trong người, cắt rách tần chiếc váy, lột nó khỏi người con gái của mình để lộ ra một cơ thể không còn nguyên vẹn, bầy nhầy với lớp da bị chốc đỏ hòn. Ông ta đem chiếc váy ra ngoài sân tầm xăng đốt. Tiếng tí tách trong chiếc váy phát ra, Mo Lệnh ngẩng mặt lên trời rồi cười lớn. Rồi tao sẽ thu phục được mày, cứ chờ đấy. Một đêm dài đầy chết chóc cuối cùng cũng trôi qua. Trời thu vằn mình chuyển sang đông khá êm ả. 6 giờ sáng trời còn mật đất, sương vẫn bao trùm xuống bản làng trắng xóa. Sương tỉnh dậy đầu óc quay cuồng chích choáng như tỉnh dậy sau một cơn say rượu. Cô đưa tay lên đánh vào ngay bên thái dương. Đầu của cô đau như búa bổ. Thấy ngoài nhà vắng vẻ cho nên sương đi ra ngoài rồi gọi lớn. Dì ơi dì. Không thấy bà Nhung đáp lời cô lào bào trong miệng. Dì ấy đi đâu rồi nhỉ? Mới sáng sớm mà. Sương qua phòng của mấy gã đi cùng. Thấy chúng ngủ lăn lóc dưới đất, người lành cống cô ta cảm thấy có điều gì mờ ám trong chuyện này. Cô lay bọn kia dậy, Sương vội hỏi. Đêm qua chúng mày ngủ sớm không? Mà có thằng nào thấy gì tao đi đâu không hả? Tao gọi nãy giờ không có thấy. Cả đám ngơ ngác nhìn nhau, cơn buồn ngủ còn chưa tỉnh hẳn khiến bọn chúng nhăn nhó lắc đầu. Không, từ hôm qua ngủ khi nào không biết. Chỉ nhớ ăn bánh xong cả đám đang đánh bài thì cơn buồn ngủ ập tới, thế là lăn ra ngủ chẳng biết trời đất gì cả. Sương ngẫm nghĩ một lúc, cô ta nghĩ đĩa bánh kia chắc chắn có vấn đề, chứ nếu không dì Nhung rồi cả đàn em của cô ta sẽ không ngủ say như chết cùng một thời điểm như vậy. Sương đứng dậy mắt nhìn xa xăm ra cổng rồi nói, ta dám chắc đĩa bánh kia hắn đem qua có vấn đề, chúng mày chia nhau ra điều tra. Tao hiểu hắn sống ở đâu, làm việc cho ai, còn mày theo dõi hoạt động của bộ con đi, tìm cách tách nó ra khỏi lão Việt càng tốt. Có như vậy tao mới dễ dàng hành động. Còn bây giờ mau giải tán đi làm việc đi. Còn lại mình xưng ở lại, cô ta lấy điện thoại gọi cho bà Nhung mà không được. Điện thoại của bà đó để trong phòng. Điều này làm cho Sương càng lo lắng. Bởi trước khi nào Sương thấy bà Nhung đi mà để lại điện thoại, đây không phải là tính cách của bà ấy. Mãi đến đầu giờ chiều, tin tức về bà Nhung vẫn bật vô âm tín. Sương hoảng hốt điện thoại cho mẹ của mình. Dì Lệ vừa nhấc máy, Sương vội nói: Mẹ, không hay rồi, dì Nhung dì ấy... Nghe Sương nói ấp úng, dì Lệ đinh tính có chuyện chẳng lành gì hỏi lại: Dì Nhung làm sao? Con bình tĩnh nói cho mẹ biết. Dì ấy mất tích trên Hà Giang rồi mẹ. Đã gần một ngày con không tìm thấy. Cái gì? Dì Nhung mất tích sao lại ở trên Hà Giang? Chẳng phải con nói đi cùng dì đi biển sao? Sao bây giờ lại ở trên đó? Con đi theo bạn đi lên đây. Con trời hả? Vì có nghĩa con đang ở cao nguyên đá Đồng Văn. Dạ, con và dì đi sáng qua. Về nhà ngay cho mẹ. Trời đất ơi, ai cho phép con lên cái chốn nguy hiểm chết người đó hả Sương? Biết mình lỡ lời làm cho Sương sợ, dì Lệ lúc này liền nhỏ giọng: Bây giờ con ở yên đó, mẹ sẽ lên đưa con về. Còn nữa, đêm hôm không được phép ra ngoài. Chốn hoang vu đó không phải chỗ để con vui chơi. Sương vâng dạ cúp máy. Cô ta đi qua đi lại chiếc cổng chờ đàn em về báo tin. Càng lúc Sương lại cảm thấy chuyện này mờ ám, mọi chuyện đang trở nên rối tinh. Dì Lệ chạy về phòng gom mấy bộ quần áo bỏ vào trong một chiếc túi sách, vừa vội một ít tiền nhét vào trong túi thì bố tôi về. Ông nhìn dì Lệ ngạc nhiên rồi hỏi: Ủa, tôi định nói bà chuẩn bị đi công tác cùng tôi ít hôm. Lần này đi 5 ngày về cho nên bà chuẩn bị đủ những thứ cần thiết, còn thiếu thứ gì chúng ta tới đó mua sau. Mình định khi nào đi? Tối nay, sáng mai tôi có cuộc họp gấp. Lâu rồi không đưa bà đi chơi, sáng dịp này tôi đưa bà đi, kết hợp một công đôi việc. Dì Lệ không nỡ từ chối. Trước giờ tuy sống chung với bố tôi, nhưng vẫn luôn có khoảng cách với dì. Có lẽ lần này bố đã chịu mở lòng đón dì ấy. Dì Lệ gật đầu nói: Vâng, để em chuẩn bị. Bố đi vào trong phòng, dì Lệ ra ngoài vườn gọi điện cho ai đó, dặn dò người đó thật kỹ, dì Lệ mới yên tâm đi vào. Trong lòng dì Lệ rất lo lắng cho Sương và em gái của mình. Thầy Quý cùng chúng tôi đi dạo trong bàn, màn đêm bao trùm lên bàn nàng này. Chúng tôi quan sát kiểm tra kỹ mọi ngóc ngách để tìm dấu vết quỷ. Kỳ lạ, thầy nó đã biến đi đâu mất, cứ như bị bốc hơi khỏi thế gian này vậy. Một chút manh mối cũng không có. Sau lưng là tiếng bước chân chạy dồn dập. Tôi kéo một người dân trong bàn lại rồi hỏi: Trong bàn xảy ra chuyện gì vậy chị? Mày không biết sao? Con gái lão thầy mo đêm qua bị thần rừng bắt đi. Nó chết thảm lắm, nhan sắc bị hủy đến không nhận ra. Nói xong cô ấy chạy đi xem. Chúng tôi vì tò mò cũng theo chân của họ đi tìm tới nhà mo đình để xem thực hư như thế nào. Đến nơi tôi thấy dân bản tụ tập ở đây khá lâu. Họ muốn nghe lão mo giải thích về cái chết kỳ lạ này. Ông ta ngồi trong nhà không kèn trống như đám ma người miền xuôi. Nếu buồn mất con quá lớn khiến ông ta chẳng buồn giải thích. Chúng tôi rẽ vào đám đông đi sâu vào bên trong. Thầy Quý và ông ta nhìn thấy nhau lần đầu tiên như đã nước với lửa. Thầy Quý nhìn cái xác đưa tay lên miệng nhầm chú, bỗng thầy ấy thúc lên: Chết rồi, quay về nhà trọ ngay lập tức, con quỷ nó không có ở đây. Thế nó ở đâu hả thầy? Ở trong căn nhà chúng ta thuê. Nó sắp giết thêm người, muốn ăn tim để mạnh mẽ. Mà lại nhìn họ nở một nụ cười gian ác, cứ để nó sát sinh người vô tội thì nó sẽ không còn để ý đến con cháu của lão nữa. Đó là suy nghĩ trong đầu của ông ta lúc này. Thầy Quý và ba chúng tôi đến cổng nhìn quanh cô này một lượt, thầy nói: Đất này đã yểm bùa, bùa của ông ta không hề đơn giản, vậy mà con quỷ vẫn thoát ra ngoài được chứng tỏ nó rất mạnh. Tôi đang ngơ ngác bỗng có tiếng nói của ai đó từ xa vọng lại, như thể họ đang đứng cạnh tôi nói chuyện. Tới đây mà bắt tao đi, bắt không được tao sẽ giết chết cả làng này. Tôi níu tay của thầy rồi hỏi nhỏ: Thầy có nghe tiếng gì không? Là cô ta, đúng là tiếng cô ta thầy hả? Không, ta không nghe thấy gì cả. Xuân Việt, anh đây, anh có nghe thấy cô ta vừa nói gì không? Không, anh không nghe thấy gì cả. Nhưng cô ta muốn làm gì vậy? Cô ta bảo nếu không tìm thấy cô ta, cả làng này và cả chúng ta đều chết. Thầy Quý nghe vậy cắt ngang lời nói của tôi rồi hối thúc: Thôi nhanh chân lên, kẻo cứu người không kịp đâu. Chúng tôi nhanh chóng quay trở lại căn nhà của mình thuê. Suốt dòng đường đi không ai nói với ai câu gì. Nếu ban ngày nơi đây khí hậu rất đẹp thì ban đêm nó trở nên u ám đáng sợ. Vậy xung quanh chúng tôi là màn đêm kèm theo sương mù. lúc nào cũng có cảm giác con quỷ bất thình lình nhảy vọt ra, thì đám dương dùng chiếc liềm trên tay bổ vào người kéo đi mất. Trời đã vào đông, cái lạnh ngấm vào da thịt lạnh buốt. Hai chân của tôi tê cứng vì đôi giày vải bị sương làm cho ướt sũng. Chẳng chút nữa khi về nhà, tôi sẽ thay một đôi giày khác, hoặc sờ vào một đôi dép bông ngồi cạnh bếp than cho ấm. Suy nghĩ ấy của tôi đã tan biến khi vừa về đến cổng, mấy gã đi cùng Hằng nháo nhác chạy ra hỏi. Có Hằng đi cùng mọi người không? Gì cơ? Người bên các anh sao lại hỏi chúng tôi? Đúng vậy, chúng tôi không đi cùng cô ấy. Thầy Quý đưa tay lên bấm quẻ, nhìn sắc mặt bốn người họ đều hiện rõ chữ tử trên trán rồi lắc đầu. Xem ra tôi đến trễ một bước, bốn người các anh đêm nay sẽ gặp đại nạn sát thân. Tôi muốn cứu cũng không được, chỉ có thể giảm bớt rủi ro lại. Nói xong, thầy Quý đưa cho họ mỗi người một lá bùa và dặn đêm nay bất cứ ai cũng không được ra ngoài. Họ là những tay giang hồ máu mặt có số ở Hà Nội. Chỉ cần cách họ ăn mặc và nhìn lối sống là đủ biết. Người ngợm xăm đầy toàn những con đại bàng trên lưng. Tôi đã vô tình thấy hình xăm ấy hôm một gã cởi trần đi tắm. Tôi biết họ cầm bùa cho vui chứ chẳng mê tín dị đoan như nhiều người khác. Một trong bốn người nhoi lên tiếng hỏi thầy Quý. Thế còn cô Hằng, chúng tôi không thể bỏ mặc cô ấy ngoài kia. Thầy Quý lúc này liền xua tay. Các cậu lo cho mình trước đi, tôi thấy chữ tử trên trán các cậu rõ lắm rồi. Chừng 6 giờ sáng mai thì không ai được bước ra khỏi nhà, không nghe lời tôi ráng chịu đấy. Thầy Quý nhìn la bàn trên tay quay tít lắc đầu rồi nói tiếp. Thôi vào nhà đi, tôi sẽ đi tìm cô ấy, đưa cho cô cây thuốc hoặc chiếc đèn pin. Tôi không chịu níu tay của thầy rồi năn nỉ. Không, mình thì ở ngoài có không yên tâm, hơn nữa thầy đâu biết rõ mặt cô ấy, hay là thầy cho con theo. Dù gì con có con dao này để bảo vệ. Cả viện của quốc cũng nghĩ như tôi. Họ không thể ngồi bất lực nhìn thầy Quý đi vào chỗ nguy hiểm một mình. Bàn bàn xong chốt phương án, tôi và anh ta đi một hướng, thầy Quý và quốc đi một đường, hẹn gặp nhau tại gốc cây đào cổ thụ trong bản trước giờ tí. Dù thấy hay không cũng phải đến đó trước giờ đã hẹn. Chốt hướng đi xong, bốn người kia đưa cho chúng tôi những vật cần thiết. Họ vào trong nhà theo lời của thầy Quý dặn. Đi thêm một đoạn, chiếc la bàn trên tay của thầy Quý lắc mạnh, xoay đít lử không có điểm dừng. Bực mình, thầy Quý liền quát. Dám chọc ghẹo ta ư? Tốt nhất cô mau trốn đi xa, đừng để tôi bắt được, tôi sẽ đánh cho hồn bay phách lạc. Lời của thầy Quý vừa dứt, một dòng cười the thé vang lên, sẽ tan bầu không gian yên tĩnh. Trước kim lúc này dừng hẳn chỉ hướng trước mặt. Đi được ba bước nó lại chuyển sang trái. Đi qua trái và bước đổi sang phải. Cứ như vậy chúng tôi bị con quỷ phá đến chóng cả mặt. Thầy Quý lúc này liền bảo. Thôi chia nhau ra tìm đi. Hai đứa đừng có đi quá xa, trước mắt là nguy hiểm. Cậu quốc đi theo tôi, nhớ đừng thưa khi có ai gọi tên của mình. Như vậy nó sẽ không chiếm được hồn phách của cậu. Thầy Hòa cho tôi hai lá bùa, một lá cho tôi và một lá cho anh ta. Dặn chúng tôi chỉ được dùng bùa trong trường hợp nguy hiểm, tránh xài phung phí đến lúc cần lại không có. Chúng tôi kết nó vào người, tay cầm đuốc, tay cầm đèn pin, chia tay nhau bốn người hai lối. Bốn người đàn ông đi cùng Hằng ngồi trong nhà thấp thỏm, lâu lâu lại đi ra cửa dẫn người lên ngóng tin tức. Một trong bốn người lên tiếng hỏi. Đại ca, ở vậy em thấy ngứa tay chân quá, hay là chúng ta đi tìm phụ họ? Dù sao đã nhận tiền cô ta, giờ bỏ mặc cũng mất hết sĩ diện. Tên bên cạnh cũng phụ họa theo. Đúng rồi đó anh, chúng ta lặn lội trên giang hồ bao năm, trời đất không sợ, giờ lại sợ con quỷ từ miệng họ, mà chưa hề nhìn thấy thì em thấy mất mặt lắm. Hắn giơ tay ra hiệu im lặng, suy nghĩ một lát hắn gật gù quyết định. Thôi được rồi, vậy chúng ta chia nhau đi tìm, hai đứa mày qua bên kia tìm thử, còn mày đi theo tao. Họ hòa mình vào trong đêm tối dưới tiết trời sương mù dày đặc, khoác trên người hai chiếc áo ấm mà thế nào cũng run lên như cầy sấy. Trước mắt là hai con đường rẽ, một vào bản một đường đi ra hướng đồi tam giác mạch và cánh rừng rậm rạp. Tên cầm đầu lúc này hất hàm nói. Chia ra, hai đứa mày đi bên kia, tao với nó đi bên này. Có gì thì alo nghe chưa? Vâng đại ca, chúng em đã rõ. Một hơi lạnh thổi thốc vào gáy của tên nọ, hắn thoáng dùng mình hỏi thằng đằng sau. Ê mày, mày có thấy hơi lạnh vừa phả qua người không? Không, mày ngu bỏ mẹ, đây là đang làm mùa đông. Khi lạnh tạt qua là bình thường. Theo vậy chúng ta đang ở một trong những nơi lạnh nhất miền Bắc, thì ai mà chả lạnh. Tên kia lúc này gật gù, à mày nói đúng. Nhưng mà sương mù răng kín thế này biết cô ta ở đâu mà tìm. Đúng là đàn bà, làm việc với họ chán bỏ xử. Đi đâu cũng không mở mồm ra được một câu, báo hại cả gần chục người đi kiếm. Tên đằng sau cảm nhận được có cái gì đó đang theo dõi mình rất gần thì phải. Anh ta đảo mắt nhìn xung quanh, cảnh vật trở nên mờ ảo. Dưới lớp sương mù rơi lơ lửng, bất tình lình từ trong đám sương đêm thò ra một bàn tay quỷ dị, gầy gò xanh như tàu lá. Trên tay là một cái liềm sáng loáng, bổ thẳng vào trán của người kia lôi thật mạnh vào bóng tối. Hắn chỉ kịp a lên một tiếng, hai tay đưa lên đầu cứ vật gì đó đang cắm sâu trên trán của mình mà không được. Hắn ta như bị một chiếc nam châm khổng lồ hút mình theo hướng đã định. Ướt đẫm khuôn mặt chảy thành dòng xuống đất, nhỏ đi trên đám sương đọng lại dưới đất. Tên đi trước vẫn còn nói chuyện lèm bèm một mình mà không hề hay biết đồng bọn của mình đã bị quỷ bắt đi. Chiếc liềm kéo sắc vào trong đồi tam giác mạch bên cạnh khu rừng vắng. Tao sẽ giết hết. Hắn làm nhảm cả một đoạn đường khá dài mà không thấy các đồng bọn của mình phía sau lưng lên tiếng. Tự dưng hắn cảm thấy trống vắng thiếu thiếu điều gì. Hắn tự nhủ là quái lạ. Cái thằng này bình thường mồm miệng của nó như tôm tép. Vậy mà nay mình nói chuyện với nó lại câm như hến. Hắn dừng chân xoay người lại, hốt hoảng khi thấy thằng kia biến mất. Xung quanh hắn ngoài sương mù và màn đêm xa thì chẳng có ai bên cạnh. Hắn sợ hãi gọi lớn, Tùng Mặt Xeo, mày biến đâu rồi thằng ôn con? Không có ai trả lời. Của cây đuốc trên tay ra một diện rộng tìm kiếm, thế nhưng bóng dáng của thằng Tùng vẫn bẩn vụ âm tín, nó như bốc khói khỏi nơi này. Nhanh thật, hắn lại gọi lại lần hai, Tùng Mặt Xeo, mày đang ở đâu? Đừng có làm tao sợ, mẹ kiếp, biến đi đâu rồi không biết. Đã dặn là đừng có lạc nhau, sương mù ngập trời thế này thì tìm kiểu gì chứ. Hắn bắt đầu lo lắng cho sự an nguy của nó. Đứng im lặng một hồi lâu, hắn nhớ ra thằng Tùng Xẻo không có đèn pin hay là vật chiếu sáng trong tay. Dù mắt của nó tinh cỡ nào thì với thời tiết này cũng sẽ bị lạc. Hắn nghĩ thằng Tùng nó có điện thoại, kiểu gì chẳng mang theo. Hắn móc ngay điện thoại của mình ra gọi. Kết thúc một hồi chuông nó không bốc máy, vẫn không ai bấm nút nghe. Ngoài tiếng thút đường dài, hắn liền đèm bèm, còn mẹ nó, đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng nó không thèm nghe. Để tao tìm được tao cho mày ra ngô ra khoai. Hắn nói vậy thôi chứ trong đầu của hắn lo lắng cho thằng Tùng hơn bao giờ hết. Nhớ năm xưa thằng Tùng chân ướt chân ráo lên thành phố tìm việc, tình cờ gặp hắn trong một lần hắn bị công an vây bắt. May mà lần đó thằng Tùng chỉ sai đường cho công an, cho nên để hắn thoát nạn, chứ không hắn đâu ung dung tự do tự tại như bây giờ được nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.